Chương 04, cùng vận mệnh đối kháng. Đường Vương, tựa hồ là đang cho Vũ Hiểu giải thích, nhưng lại tựa như tại miễn trừ thần Vũ hoài nghi. Hắn không thể để cho thần Vũ đem Khương Ly cùng Phỉ Hoàng liên hệ với nhau. Dù là, Thiếu Đế Cung cùng Phỉ Hoàng Cung luôn luôn quan hệ còn có thể, thế nhưng đại sự như thế, quyết không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Vũ Hiểu lòng có sở ngộ, mím môi không nói. Nàng nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt khiếp sợ bên trong, cũng nhiều mấy phần khâm phục. Loại này khâm phục, không phải là bởi vì Khương Ly là mới Phỉ Hoàng, mà là bởi vì bị nàng đối Cửu Hoang hành vi chô đả động. Đổi lại là Vũ Hiểu chính mình, nàng thử nghĩ qua, sợ rằng làm không được Khương Ly một bước này. Đạo hồn cùng đạo thân phân liệt thống khổ, thật không dễ chịu ong long long từng đạo tín ngưỡng nguyện lực, chui vào Khương Ly trong thân thể, nhanh chóng giúp nàng khép lại vết rách thương thế. Tại khôi phục bên trong đạo thân, còn có đạo hồn, so trước đó biến đến càng thêm cường đại cùng cứng cỏi. Cửu Hoang bên trên tất cả mọi người, đang nhìn đến một màn này về sau, QNZ cuối cùng biết, muốn thế nào trợ giúp Khương Ly. Căn bản không cần bất luận kẻ nào đi tổ chức, Cửu Hoang đại địa bên trên, đếm không hết người, yêu, hồn tộc đều quỳ trên mặt đất, không ngừng là Khương Ly cầu nguyện. Càng ngày càng nhiều tín ngưỡng nguyện lực, theo Cửu Hoang bên trong sinh ra, bay vào tinh hải, tiến vào Khương Ly thân thể. Khôi phục bên trong, Khương Ly nổi bật cảm giác được, Cửu Hoang thay đổi nhẹ, lại không giống như phía trước như vậy nặng nề khó đi. Cái này cải biến, để nàng kéo lấy Cửu Hoang, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Nháy mắt, Cửu Hoang bị thoát ly cái kia u ám tinh không, cùng cái khác lấp lánh ngôi sao gặp thoáng qua. Giang giác đột nhiên, một đạo thiểm điện không có chút nào dự liệu xuất hiện, trực tiếp hướng Khương Ly rơi tới. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía cái kia chợt hiện thiểm điện, đang định tránh đi, lại nghe được thần Vũ âm thanh truyền đến. Đây là ngươi muốn cải biến Cửu Hoang vận mệnh đại giới. Nếu là ngươi gánh không được cái này tiếp xuống chín đạo thiên phạt, qua không được phía trước xuất hiện bụi gai đường, như vậy ngươi muốn cải biến Cửu Hoang nguyện vọng, liền sẽ biến thành một chuyện cười. Hắn chăm chú Khương Ly, dùng cực nặng thanh âm nói, không tránh được. Không tránh được, chỉ có thể ngạnh kháng. Dùng, chính là viên kia kiên định, là Cửu Hoang cải mệnh tâm. Thần Vũ mỗi một chữ, đều rõ ràng chui vào Khương Ly trong thai. Nàng chăm chú hướng giữ tận hướng chính mình rơi xuống thiểm điện, sáng tỏ đôi mắt, biến đến thâm thúy. Vành thiểm điện, trực tiếp rơi vào Khương Ly trên thân. A tại thiểm điện bổ trúng Khương Ly thời điểm, dẫn tới Cửu Hoang mọi người một tiếng kinh hô. Bọn họ nhìn thấy bị thiểm điện bổ trúng về sau, Khương Ly trên thân ra chóc thịt bong khủng bố dáng dấp. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng một bước chưa ngừng, hai mắt nhìn chăm chú đường phía trước, cái kia một mảnh rộng lớn đến không nhìn thấy bờ vạn giới thánh vực, kiên định đi. Giang giác đạo thứ hai thiểm điện so với đạo thứ nhất thiểm điện, càng thô. Nó nhắm chuẩn là Khương Ly hai chân. Oanh không có chút gì do dự, thiểm điện trực tiếp rơi xuống, bổ trúng Khương Ly đầu gối. Thân thể nàng run lên bần bật, một chân quỳ xuống, hai chân đầu gối phía dưới, ma u tươi cha y đờ ơ mở đi à, máu thịt bé bét. Kết nối lấy thân thể nàng xiềng xích, đung đưa kịch liệt một cái, khiến cho Cửu Hoang hướng lui về phía sau một điểm. Cửu Hoang bên trong mọi người, nhộn nhịp biến sắc. Bọn họ khẩn trương chăm chú Khương Ly, nguyện lực một lát không ngừng nghỉ không ngừng theo trong thân thể phát ra, hướng Khương Ly mà đi. Tín ngưỡng nguyện lực, cũng không phải là tu vi càng cao, nguyện lực càng lớn. Nhìn là, đối Khương Ly tín ngưỡng chi tâm. Ông long long đến từ Cửu Hoang nguyện lực, nháy mắt gia tăng mấy lần, vạch phá tinh không, hướng về Khương Ly mà đi. Những này nguyện lực, và cái này Khương Ly chịu kiếp thân thể, chống đỡ nàng tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, Khương Ly lại lần nữa đứng lên, tiếp tục kéo lấy Cửu Hoang hướng phía trước dậm chân. Răng rắc răng rắc răng rắc từng đạo thiểm điện, không ngừng rơi vào Khương Ly các vị trí cơ thể. Tựa hồ phát hiện bổ không lùi Khương Ly về sau, phía sau mấy đạo thiểm điện rơi vào không có chút nào khe hở, không muốn cho Khương Ly một chút cơ hội thở dốc. Thế nhưng, thiểm điện muốn diệt Khương Ly, từng đạo nguyện lực lại muốn cứu Khương Ly. Đây là một tràng thời khắc sinh tử khảo nghiệm, mà muốn tiếp nhận tất cả những thứ này, chính là Khương Ly. Doanh đạo thứ 9 thiểm điện rơi xuống, nhắm ngay là Khương Ly thiên linh, nếu là thật sự bị chém trúng, sợ rằng Khương Ly căn bản đợi không được nguyện lực sửa chữa phục hồi. Lập tức, vô luận là Cửu Hoang giới người, còn là thần Vũ ba người, đều khẩn trương lên. Tại nó rơi xuống thơ ý điếm, Khương Ly trên thân đột nhiên bắn ra chói mắt quang hoa, một cái hư ảo huyền cương quy cái bóng, đem nàng bao phủ, thiểm điện bổ vào huyền cương quy cái bóng bên trên. Một tiếng vang thật lớn về sau, huyền cương quy hư ảnh vỡ vụn biến mất, biến đến yếu rất nhiều thiểm điện, còn là rơi vào Khương Ly Thiên Linh bên trên, cũng đã không đủ để cho nàng mất mạng. Một vệt máu, theo Khương Ly Thiên Linh chảy xuống, đỏ thắm vết máu, thuận cái chán, chóp mũi, đem mặt của nàng một phân thành hai. Khương Ly đưa tay, xóa sạch trên chán vết máu, không ngừng vọt tới tín ngưỡng nguyện lực, tại sửa chữa phục hồi nàng bị thương thân thể. Không thể né tránh, luôn có thể phòng ngự một cái đi. Thản nhiên bước xuống câu nói này, Khương Ly vẫn như cũ nhìn về phía trước, hai tay bắt lấy xiềng xích, tiếp tục hướng phía trước. Đường Vương cùng Vũ Hiểu đồng thời chuyển mắt nhìn về phía Thần Vũ, hai người trong mắt ý tứ, nhìn đến Thần Vũ lung túng không thôi, chỉ có thể ho nhẹ che giấu chính mình. Ta QNZ không có làm quang lịch thiên như vậy sự tình, một chút nội tình không rõ lắm, là đương nhiên. Hai người hùng hổ dọa người ánh mắt, để Thần Vũ vì chính mình giải thích một câu. Không biết liền ngậm miệng. Đường Vương không chút nào lưu mặt mũi cảnh cáo một câu. Thần Vũ tự biết đối lý, QNZ không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, trong lòng của hắn còn là vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. May mắn Khương Ly không có việc gì, nếu không hắn được bao nhiêu cái mạng cũng thường không đủ. Khương Ly không có việc gì. Cửu hoang bên trên mọi người, nhìn xem đạo kia y liền nguyên thẳng tắp bóng lưng, khẩn trương trong lòng được đến thư giãn. Nhưng, bọn họ thấy được, tại Khương Ly phía trước, xuất hiện đếm không hết bụi gai, giăng khắp nơi ngăn trở Khương Ly tiến lên đường. A Ly cửu hoang bên trên, Khương Hạo lo lắng kêu một tiếng. Nếu là có thể, hắn hy vọng chính mình giúp Khương Ly tiếp nhận tất cả những thứ này. Hắn lần lượt muốn bảo hộ cô muội muội này, nhưng lần lượt bị muội muội bảo vệ. Hắn cảm thấy chính mình cái này làm ca ca, rất không chịu trách nhiệm, cu nở dê ấy nấy. Tinh hải phía trên, Khương Ly nhìn xem phía trước còn có một nửa đường, những cái kia bụi gai không thể lách qua. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly bước ra một bước, một cước giẫm tại bụi gai phía trên. Xoạt bụi gai, trực tiếp đâm rách Khương Ly lòng bàn chân, để máu tươi chảy ra. Ong long chu tả theo Khương Ly trên tay dứt lời, hóa thành vạn trượng kiếm quang, không ngừng bổ ra bụi gai. Thế nhưng là, Khương Ly có khả năng ngăn cản bụi gai đâm thân, lại không cách nào ngăn cản dưới chân giẫm. Đây là một cái phải qua đường, phải dùng máu tươi của nàng lát tha nhờ Khương Ly từng bước một tiến về phía trước mà đi, ở sau lưng nàng, lưu lại một đường huyết sắc dấu chân. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình, lo lắng nàng còn có bao nhiêu máu, có đủ hay không chạy đi xuống. Theo từng bước một tiếp cận vạn giới thánh vực, cửu hoang đã theo trong tinh không u ám đi ra ngoài, cái kia quanh quẩn tại cửu hoang bên ngoài nặng nề tử khí, QNZ bắt đầu trở thành nhạt, dần dần biến mất.